Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, lễ trường học bắt đầu. Oa a, ngươi dọa ta một hồi. Ngươi làm sao đã trễ thế như vậy còn tại nơi này a? Tại không có chuẩn bị tâm lý tình huống dưới. Han Yu nghe được vang lên bên tai thanh âm cũng là giật nảy mình. Bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, người bên cạnh là Yamada eo về sau. Han Yu liền buồn bực hướng nàng hỏi. Không có máy chơi game à? Khẳng định phải đến à? Không tới. Không đến không có máy chơi game chơi à? Lại mua một cái à? Lại mua một cái là không thể nào lại mua. Mấy năm này cũng không thể lại mua. Máy tính trò chơi cũng sẽ không phối trí. Chỉ có đến nhà ngươi tài năng duy trì được thú vui cuộc sống bộ dạng này. Từ ta vừa mới bắt đầu chơi đùa thời điểm, bình quân dạng này tính tới khả năng có. Mỗi ngày chỉ ít 6-7 giờ có đi. Một ngày 6-7 giờ. Dù sao không có chơi chán 6-7 giờ ta đều không khô. Hiểu không? Hiện tại đến nhà ngươi cảm giác giống về nhà mình đồng dạng. Ta hiện tại coi như ngày lễ nghỉ ta đều không định trở về. Liền bình thường muộn đi ngủ. Ta liền trở về nhìn xem bộ dạng này. Vậy ngươi bây giờ là dự định ỉ lại nhà ta rồi? Han Yu có chút bất đắc dĩ nói. Tại trong nhà ngươi cảm giác đâu? Tại trong nhà ngươi cảm giác hiện tại so với mình trong nhà tốt hơn nhiều. Trong nhà một người rất nhàm chán. Không có trò chơi chơi. Không có bằng hữu chơi. Tiến vào trong nhà người đến. Từng cái đều là nhân tài. Tiểu thuyết viết tốt, vẽ tranh vẽ đến bổng, nói chuyện lại êm tai. Ta hiện tại thích tại nơi này, cho nên ta liền định đợi tại nhà ngươi chơi. Ngươi không phải nói ta muốn tới đây liền đến lạc, dù sao trong tay của ta cũng có nhà ngươi chìa khóa. Nói Yamada eo cười hì hì từ trong quần áo, móc ra trước đó đeo trên cổ chìa khóa. Vậy ngươi tới tốt xấu cũng nói với ta một chút a. Dạng này đột nhiên xuất hiện tại ta bên cạnh. Ta còn chưa làm hảo tâm bên trong chuẩn bị a. Han Yu nhìn xem Yamada eo trên tay chìa khóa. Biểu lộ có chút vi diệu. A, đồ hèn nhát. Yamada eo nghe được Han Yu lời nói sau nhịn không được giễu cợt hắn một câu. Được rồi. Được rồi. Về sau tới đều cho ngươi cái tin nhắn có được hay không? Han Yu nhìn xem Yamada eo một bộ ghét bỏ. Thêm qua loa dáng vẻ, không khỏi trán gân xanh hẳn lên. Có loại Yamada eo mới là chủ nhân nơi này dáng vẻ. À, so với cái này, trường học các ngươi muốn cử hành học viện tế đi. Mang ta đi xem một chút đi. Ta rất lâu đều không có đi xem quá. Tùy ngươi à, bất quá ta đến lúc đó thế nhưng là rất bận rộn. Không rảnh chiếu cố ngươi. Không có việc gì, không có việc gì. Người dẫn ta đi qua là được rồi. Ta sẽ chính mình tìm địa phương chơi. Nha, người vui vẻ là được rồi. Han Yu đáp lại Yamada eo một câu về sau. Đột nhiên nhớ tới Mashiro. Dựa theo tình huống trước mắt tới nói. Chính mình khả năng liền bị kéo tại nấu ăn xã bên trong hỗ trợ. Như vậy chính mình cũng không có thời gian mang theo Mashiro hảo hảo dạo chơi lễ trường học. Chẳng lẽ muốn để Mashiro ở một bên nhìn xem tự mình làm nấu ăn nhìn mấy ngày? Thế là Han Yu liền nhìn về phía Yamada eo. Đối với xin nhờ nói. Eo, có chuyện xin nhờ một chút ngươi. Hở, sự tình gì a? Yamada eo nghe vậy sửng sốt một chút. Sau đó có chút cảnh giác ôm chặt thân thể của mình. Ta thế nhưng là nói xong. Cho ngươi Eromanga Sensei làm người mẫu có thể. Ngươi tuyệt đối không được. Ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Ta là muốn nhờ ngươi chiếu cố một chút Mashiro. Han Yu nghe Yamada eo lời nói cảm giác chính mình. Sọ não đau. Bất đắc dĩ che chắn nói với Yamada eo. Hở, ta tới chiếu cố Mashiro tỷ tỷ. Nanami tỷ tỷ đâu? Ngươi lại làm gì đi? Ta không phải chỉ hiện tại. Là lễ trường học thời điểm. Ta dự định mang Mashiro cùng đi dạo chơi. Nhưng là hiện ta giống như đến lúc đó không nhất định có thời gian có thể bồi tiếp Mashiro. Cho nên làm phiền ngươi tới giúp ta chiếu cố một chút nàng. À, nha, vậy liền giao cho ta tốt rồi. Ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Mashiro tỷ tỷ. Yamada eo minh bạch là chuyện gì về sau. Liền vỗ chính mình cằn cỗi bộ ngực hướng Han Yu bảo đảm nói. Làm phiền ngươi. Han Yu hướng Yamada eo sau khi nói cảm ơn. Liền đi theo nàng cùng một chỗ xuống lầu. Rời đi Sagiri căn phòng. Chỉ là xuống lầu quá trình bên trong. Han Yu luôn luôn có chút lo lắng nhìn về phía Sagiri căn phòng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Ở trường học các bạn học trong chờ mong. Lễ trường học cũng rốt cục đi tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân trường tràn đầy nhẹ nhõm, vui sướng khánh điển không khí. Ngoại trừ trong trường học học sinh bên ngoài, học sinh người nhà nhóm, trường học cư dân phụ cận cũng đều lục tục tiến vào trường học tham quan. Để sân trường biến thành phi thường náo nhiệt, ba năm ban B, hầu gái quán cà phê hoan nghênh mọi người đến đây tham quan. Ba năm lớp A, hầu gái quán cà phê đồng dạng hoan nghênh mọi người đến đây. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi hy vọng. Lớp A hỗn đản, ngươi là cố ý A. Nhất định phải tại nơi này cùng ta đoạt mối làm ăn. Bởi vì lễ trường học thời gian doanh thu đủ đều thuộc về lớp học của mình tất cả. Cho nên mỗi cái lớp đều muốn làm ra tuyệt nhất tiết mục. Tất cả mọi người nhao nhao dùng sức muốn đem những khách cũ đều hấp dẫn đến lớp học của mình đi. Mà hầu gái quán cà phê làm tại rộng rãi truyền hình điện ảnh kịch. Đặc biệt là nhị thứ nguyên anime bên trong lôi cuốn tiết mục. Tự nhiên mà vậy rất nhiều lớp đều xung đột nhau va vào nhau. Lựa chọn hầu gái quán cà phê. Làm học sinh, tại đồ ăn phương diện mọi người cũng chơi không ra hoa dạng gì. Cho nên vì hấp dẫn càng nhiều khách nhân, mọi người cũng là chỉ có thể ở hầu gái. Quán cà phê hoàn cảnh cùng tuyên truyền trên dưới công phu. Mỗi cái lựa chọn hầu gái quán cà phê lớp đều phái ra nhân viên của mình ở sân trường bên trong mời. Chào khách nhân, mà này lại, 3 năm lớp A cùng 3 năm ban B hai cái tiết mục xung đột nhau lớp. Liền tuyên truyền nhân viên cũng đụng vào nhau. Tại 3 năm ban B nam sinh giơ bảng hiệu hô xong về sau. 3 năm lớp A nam sinh liền theo hô lên. Thế là hai tên nam sinh rất tự nhiên liền dùm beng. Cái gì gọi là cùng ngươi đoạt mối làm ăn? Nơi này là trường học. Ngươi có thể đến ta lại không thể tới. Rõ ràng là ta trước tiên ở nơi này tuyên truyền. Ngươi chính là cố ý muốn tại bên trên. À, vậy thì thế nào? Dù sao cuối cùng quyết định người là chính khách hàng. Lớp chúng ta hầu gái quán cà phê so với các ngươi tốt. Coi như ta không tại nơi này cũng giống vậy. Ba năm lớp A nam sinh nói đến nơi này. Khinh miệt giơ lên trong tay bảng hiệu, nhìn một cái lớp các ngươi. Ra tuyên truyền liền một cái thẻ bài bên trên viết mấy chữ. Liền cái ảnh chụp đều không có. Ai sẽ nguyện ý đi? Nào giống lớp chúng ta. Không chỉ có thành tích ép các ngươi một đầu. Liền Mỹ thiếu nữ tài nguyên cũng ép các ngươi một đầu. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, ba năm lớp A học sinh. Không ngừng quở trách lên trước mặt nam sinh. Cuối cùng tại một trận trầm mặc bên trong. Ba năm ban B nam sinh phát nổ. Vứt xuống bảng hiệu hướng phía đối phương nhào tới. Uy, ngươi làm gì? Không cho phép làm hư bảng hiệu của ta. Ghê tởm. Dừng tay. Tắt. Chấm ngoặc kép. Mắt thấy sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Hai tên nam sinh đều muốn đánh nhau thời điểm. Một đạo bén nhọn tiếng còi để mọi người dừng tay lại bên trong động tác. Giáp công mết tương đương, chỉ thấy Shirai Kuroko xuất hiện tại hai tên nam sinh mặt mũi. Lôi kéo chính mình trên cánh tay phù hiệu trên tay áo một mặt nghiêm túc nói, hai người các ngươi. Gia hỏa ném không mất mặt, trước mặt nhiều người như vậy hồ nháo. Người khác còn thế nào xem chúng ta trường học, thân là năm thứ ba học trường. Chấm ngoặc kép. Bị Shirai Kuroko răn dậy một phen hai tên nam sinh. Lúc này cũng chú ý tới tình huống hiện tại. Tất cả mọi người tại vây xem chính mình. Cho nên cũng biến thành phi thường hổ thẹn. Liếc nhau một cái về sau. Hướng về lẫn nhau cùng mọi người nói lời xin lỗi. Thật xin lỗi. Mà khi Han Yu mang theo Yamada eo cùng Mashiro đi tới trường học thời điểm. Liền vừa vặn mắt thấy tràng cảnh này. Không khỏi vì Shirai Kuroko uy nghiêm cảm thấy tán thưởng. Kuroko ngươi vừa rồi cấp anh Tuấn đâu? Han Yu đi vào Shirai Kuroko bên người nói. Hừ, vượn người coi như ngươi nói như vậy, ta cũng sẽ không cao hứng. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Han Yu từ Shirai Kuroko nhếch lên khóe miệng nhìn ra kỳ thật nàng vẫn là rất cao hứng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.